Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ cảm thấy có chút quá vội vàng, nhưng Lý Tùy Ngọc cũng nói cho nàng biết. Thật ra cũng không tính là nhanh, nghi thức nghênh đón sau khi tuyển tú đã sớm chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ cần chọn người ra là có thể tiến hành đại hôn trời vừa sáng. Lý Tùy Ngọc còn chưa ra khỏi cửa, xa giá của Phong gia đã đến Lý gia trước một bước. Lý gia đã treo đầy lụa đỏ. Lý Tùy Ngọc đầy người quý khí, lúc thấy nàng thì con mắt lập tức cong lên. Đáng tiếc tộc nhân Lý thị thực sự quá nhiều, Tống Sư Trúc cũng không thể nói với nàng mấy câu. Trong ngoài ngoài nữ quyến đều tươi cười, Tống Sư Trúc rời khỏi Lý gia, cũng không phải tiếc nuối nhiều lắm. Mấy ngày này nàng và Lý Tùy Ngọc gặp mặt không ít, hôm nay sẽ đặc biệt tới, chỉ là dựa theo ước định của hai người tới đưa tiễn tân nương. Vừa rồi nhìn khuôn mặt mềm mại như hoa của nàng, trong lòng Tống Sư Trúc chỉ có vui vẻ vì nàng. Đường từ Lý gia đến Hoàng Cung đã trở nên yên tĩnh. Hôm nay không ít khách nhân đều chạy hai đầu, mọi người chỉ có thể đi đường vòng đến Hoàng Cung. Trong xe ngựa, Tống Sư Trúc rót cho Triệu Thị một ly trà. Triệu Thị đã khôi phục lại uy nghiêm của Thái Thái mấy ngày trước. Nàng nhận lấy, cười nói. Ta thấy trong những người vừa rồi, không có mấy người có thể được Lý gia mời đến buồng trong. Quan hệ của Nhi Tức và Hoàng hậu nương nương thật tốt. Nàng xưa nay không thích giao tiếp, cũng không thích tham gia náo nhiệt. Nhưng vừa rồi nhìn qua, ai thân cận với ai, nàng vẫn có thể nhìn ra được. Tống Sư Trúc cười nói, lúc ở Quỳnh Châu Phủ, phu quân và ta được Lý gia trợ giúp không ít, Lý gia gần như đều là người tốt. Triệu Thị cũng biết phu phụ nhị nhi tử và nguồn gốc của Lý gia, liền cười cười. Lần thứ hai nàng nhận được thư của đại nhi tử. Phong Thận nói lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, còn đưa một sấp ngân phiếu tới. Triệu Thị lúc ấy liền cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước trong nhà giày vò muốn phân ra, lý do bên ngoài chính là đại nhi tức muốn làm ăn lớn, lại sợ liên lụy những người khác. Bây giờ cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết suôn sẻ, trong lòng Triệu Thị cũng vô cùng vui vẻ. Chỉ là điều khiến nàng vui mừng hơn chính là giữa mấy huynh đệ Phong Hằng có sự đoàn kết thân thiết. Nếu không phải có nhị nhi tử giúp đỡ, làm sao có thể mời Thái hậu trợ giúp? Nghĩ đến lần trước tiến cung Thái hậu đối với nhi tử, nhi tức hỏa ái, Triệu Thị lại cảm thấy bọn họ thật không dễ dàng. Mặc dù nàng đã ở quá nửa đời người, nhưng cũng biết dưới tình huống không có gia thế giúp đỡ, người có thể được coi trọng, ngoại trừ năng lực xuất chúng thì không còn cách nào khác. Nhưng phải đạt thành dạng năng lực gì mới có thể làm cho người ta ưa thích? Lý Thị trong lòng thở dài một tiếng, đột nhiên lâm vào trầm mặc không nói lời nào. Tống Sư Trúc có chút không hiểu ra sao, liền vén một góc rèm lên, nhìn dòng xe cộ như nước chảy bên ngoài, đột nhiên nhớ tới Phong Hằng lén nói với nàng, nếu không phải đụng phải hạn hán ở kinh thành, đại hôn của đế hậu vẫn sẽ long trọng hơn một chút. Nàng khó có thể tưởng tượng được còn có thể long trọng như thế nào, liền thay vào một cảnh tượng trong buổi lễ duyệt binh ở nước Khánh kiếp trước, não mở quá lớn. Thẳng đến khi xuống xe ngựa có chút không thu lại được. Hoàng cung vô cùng náo nhiệt, ngay cả ngự lâm quân cầm đao phối kiếm ngày xưa cũng mặc áo giáp đỏ, nhưng vẫn đầy vẻ vui mừng, còn lại là thời gian dài chờ đợi trước điển lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đội ngũ rước dâu thật dài tiến vào cửa chính hoàng cung, văn võ bá quan và một đám mệnh phụ mới có thể tiến vào yến hội. Sau đại hôn một tháng, ngay cả Trương Thái Hậu cũng bắt đầu mê tín chuyện Hoàng hậu lúc nào mai thai. Bụng của Lý Tùy Ngọc đắm chìm trong sự chờ đợi tha thiết của mọi người, cuối cùng cũng cất được tin tức tốt. Không biết có phải là ông trời phù hộ hay không, ngày đó Lý Tùy Ngọc trần ra hỉ mạch, kinh thành đột nhiên có một trận mưa nhỏ, cột mưa tí tách giống như rèm trâu vừa nhỏ lại dài, hơn nửa canh giờ liền biến mất vô tung, chỉ để lại một đạo cầu vồng ở chân trời. Tống Sư Trúc ở nhà cũng vì Lý Tùy Ngọc mà thở phào nhẹ nhõm. Có trận mưa này, tốt xấu gì trước khi sinh ra hài tử cũng được chúc phúc. Bách tính bên ngoài cũng cảm thấy đây là lễ vật của ông trời tặng quà mừng cho Hoàng hậu nương nương. Chỉ là sau khi Phong Hằng trở về lại nói cho nàng biết, Cao Ngọc Hành không quá thích loại lời đồn dân gian này. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ cũng có thể hiểu được tâm tình của Hoàng đế. Lúc trước hắn dùng phương pháp khắc chữ để bịa ra lời đồn đãi như vậy. Hiện tại ít nhiều cũng có chút ý thức được chỗ kinh khủng của dư luận. Nếu sau này không có mưa nữa, người hữu tâm thao túng đủ để trở thành chuyện xấu. Nhìn bầu trời vạn dặm không mây, Tống Sư Trúc tính toán thời gian, Trong giấc mộng kia của nàng, thiên hạn đến tháng 8, còn chưa xong. Vì phòng hạn, nàng sớm đã mời người tới, đều đánh giếng sâu cho nhà mình cùng nhà họ Tống, nhà họ Ngụy, nói đến lúc đó nhà nào thiếu nước, có thể đến lấy. Nhưng cũng không biết sẽ hạn thành dạng gì, đến lúc đó nếu như giếng sâu không ra nước, liền phải ra bên ngoài mua nước. Mấy ngày nay Tống Sư Trúc đã cho người mua không ít chum nước, đáng tiếc nước không giống với gạo, nếu không sạch sẽ, người ăn dễ dàng xảy ra chuyện xấu, trừ phi Phong Hằng lập tức nhận chức đến một nơi non xanh nước biếc, nếu không thức ăn nước uống thật đúng là một vấn đề. Nhưng chuyện nàng lo lắng, lúc biết trên triều có người đề nghị trợ cấp bổng lộc cho quan viên cấp quan không cao, cũng yên tâm không ít. Mặc dù lượng nước dùng trong nhà chỉ như muối bỏ biển, nhưng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cũng không biết trận hạn hán này sẽ kéo dài tới khi nào. Tống Sư Trúc nằm mơ cũng muốn mơ một lần nữa, xem khi nào mới kết thúc tình hình thiên tai này. Thời gian chính là lúc nàng lo lắng đi thẳng một mạch đến mùa đông, khi đón trận tuyết đầu tiên, mọi người còn có chút không biết làm sao. Mấy ngày sau đều là mấy ngày liên tục tuyết lớn, Tống Sư Trúc có đôi khi ra cửa, thấy bách tính đắm chìm trong băng giá vừa hưng phấn vừa kích động, trong lòng cũng cao hứng theo. Tuyết lớn bay lả tả cứ như vậy vì tình hình thiên tai giằng co hơn nửa năm mà vẽ lên một dấu chấm tròn. Một năm nay tình thế bên ngoài không tốt, Tống Sư Trúc vốn định mở cửa hàng bán ra vào dịp lễ mừng năm mới. Bây giờ còn chưa có chương trình hội nghị, hiện tại hạn hán rốt cục chấm dứt. Tống Sư Trúc cũng có thể bắt đầu mưu đồ chuyện của mình. Chuyện này Tống Sư Trúc đã muốn làm từ lâu rồi. Hạ phu nhân ở trên thuyền đề nghị với nàng chuyện này hai lần. Thấy nàng muốn tự mình làm một mình thì không khỏi tiếc nuối. Ngược lại còn kéo mấy người cùng tuổi dựng cửa hàng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc biết Hạ phu nhân muốn dùng cửa hàng này để biện mấy phu nhân thái thái xuất thân từ Bắc Địa thành một sợi dây thừng. Nhưng cho dù như thế, bên ngoài vẫn đang bị hạn hán. Lúc ấy nàng quả thật cũng không có tâm tình dày vò như vậy. Hiện tại đã khác, thai của Lý Tùy Ngọc đã hơn 6 tháng, có lẽ do quá mức lo lắng, ngoại trừ mùng 1, 15 đám mệnh phụ sau khi vào cung quỳ lạy, bình thường cũng thích gọi Tống Sư Trúc vào cung nói chuyện với nàng. Trong phòng đốt giường sưởi, trong chậu than bốc lên ngọn lửa màu vàng kim. Nghe được nàng muốn mở cửa hàng, Lý Tùy Ngọc nghĩ nghĩ, nói. Lúc trước khi hoàng gia hạ sinh lễ, mẫu hậu đã tặng đồng hồ thành sính lễ cho ta. Tặng tổ mẫu mấy ngày trước giúp ta tìm một nhóm thợ thủ công. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta liền mở cửa hàng, đồng thời bán hàng ra và đồng hồ, như thế nào? Của hồi môn của Lý Tùy Ngọc đương nhiên là 10 dặm hồng trang, nhưng ngoại trừ vàng bạc tài sản ra, điền trang cửa hàng bên trong đều là do phủ nội vụ trực tiếp phái người quản lý. Nàng vừa vào cung liền mang thai, cũng lười lăn lộn chuyện đổi nhân thủ. Bây giờ Tống Sư Trúc nói muốn mở cửa tiệm, nàng liền nhớ tới chuyện này. Tống Sư Trúc đương nhiên là nguyện ý, theo Phong Hằng ở Ngự Tiền, nàng cũng không quan tâm chuyện có thể dừng chân ở Kinh Thành hay không. Nhưng hai người kết phường, rõ ràng là nàng muốn chiếm tiện nghi của Lý Tùy Ngọc. Lý Tùy Ngọc nghe nàng lo lắng, cười, ta chỉ muốn tìm một khoản thu nhập thêm, không câu nệ bao nhiêu. Thấy Tống Sư Trúc còn cảm thấy mình chiếm tiện nghi, nàng liền nói. Hiện tại mỗi lần ta tiêu một đồng tiền là phải trải qua phủ nội vụ ghi sổ, có ngươi ở bên trong chiếm đầu, phủ nội vụ bên kia cũng không có cớ cãi cọ muốn tiếp quản phường đồng hồ với ta. Lý do này, Lý Tùy Ngọc nhất định là đang lừa dối nàng. Nếu tính tình Lý Tùy Ngọc thật sự có thể khiến người ta tùy ý đùa nghịch, Trương Thái Hậu sẽ không nhìn chúng nàng như vậy. Lý Tùy Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay, kéo ống tay áo của Tống Sư Trúc nói. Đến lúc đó ta sinh hài tử xong, chúng ta còn có thể cùng đến cửa hàng của chúng ta xem. Bị nàng kéo một cái như thế, Tống Sư Trúc nhanh chóng đỡ nàng lại. Đại cung nữ đứng ở phía trước cột cung điện, ánh mắt đã như hổ rình mồi nhìn qua. Nếu Lý Tùy Ngọc lảo đảo một cái, bên Thái Hậu nhất định sẽ nhận được tin tức trước tiên. Lý Tùy Ngọc ôm cái bụng to như quả dưa hấu, cười đến cực kỳ vui vẻ. Có nhiều ánh mắt như vậy nhìn thấy. Hai người không tiện lại quá mức cười đùa, liền tách ra ngồi. Trong chiêu dương cung, lò than sưởi được khảm ngọc trắng, phát ra một tiếng nổ lốp bốp. Cách chương.